mỹ nhân xuất hiện đột ngột quá, khiến chàng bối rối bâng khuâng, khó nói nên lời. Một Phúc Tấn là vợ của Bối Lạc, Cách Cách là con gái của Bối Lạc và Phúc Tấn, Cách Trương.